Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 670, uy bức lợi dụ. Hắc động, Minh Vương điện bên trong. Liễu Thanh bọn người ngồi tại trong đại điện, ngồi đối diện một người chính là Hoàng Tuyền. Nàng giờ phút này tâm tình hết sức khẩn trương. Không có cách, đối diện mấy người mỗi một cái là người yếu. Có vẻ như một cái đều không có lòng tin có thể chiến thắng. Nàng xem mắt Hồng Trần Chi Chủ, trong lòng rất là chấn kinh. Đối với Hồng Trần Chi Chủ nàng tự nhiên rất quen thuộc. Thật không nghĩ đến thế mà đi theo Liễu Thanh bên người. Nhìn tình huống cùng Liễu Thanh quan hệ không ít a. Chư vị, mời. Hoàng Tuyền vì Liễu Thanh bọn người chuẩn bị các loại thần quả cùng thần tử chiêu đãi. Liễu Thanh không nói gì, thưởng thức phía dưới trong chén thần tử, hào tử, thế mà ẩn chứa một tia huyền hoàng tinh khí. Hắn nếm phía dưới ánh mắt sáng lên, tán thưởng một tiếng, rượu này, thế mà ẩn chứa một luồng huyền hoàng tinh khí, coi là thần tử, suy nghĩ một chút cũng thế. Đối mặt Liễu Thanh mấy cái đại lão, Hoàng Tiền dám cầm một số đồ bỏ đi chiêu đãi mới là lạ. Mấy vị đại lão đến cửa, sẽ không phải là khi dễ ta một cái cô gái yếu đuối a. Hoàng Tuyền ngữ khí bình thản, mang trên mặt một tia u oán. Đúng vậy, nàng có chút u oán nhìn lấy Liễu Thanh mấy người. Từng cái đều là không dễ chọc chủ. Thậm chí ngay cả Hồng Trần Chi Chủ đều cảm giác đánh không lại dáng vẻ. Làm sao có thể không nóng này? Vị này hẳn là địa phủ tân chủ a. Hoàng Tuyền nhìn về phía cửu u, mở miệng hỏi. Kỳ thật không cần hỏi đều biết, trước đó chỉ thấy qua cửu u một lần, thật không nghĩ đến chỉ chớp mắt người ta mang theo một đám người đến cửa. Ngươi cũng không phải cô gái yếu đuối, nếu là đường đường chấp trưởng Minh phủ Minh Vương là cô gái yếu đuối, cái kia thế gian này liền không có cường giả. Cửu u ngữ khí bình tĩnh nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Tuyền liếc một cái, u oán nói, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Địa phủ các ngươi chiếm cứ, ngay cả ta ngày xưa thuộc hạ Mạnh Bà đều bị các ngươi đã thu phục được. Liễu Thanh nhịn không được, cười lên, nhìn trước mắt u oán Hoàng Tuyền, không biết còn tưởng rằng là một cái yếu đuối tiểu nữ tử. Có thể nàng chính là ngày xưa thống trị Minh phủ Minh Vương. Nghe nói ngươi cùng Địa Tạng Vương giao thủ qua. Liễu Thanh nghĩ nghĩ hỏi. Hoàng Tuyền gật gật đầu. Không tệ. Lúc trước Địa Tạng Vương nhập chủ địa ngục, muốn trưởng khống toàn bộ địa ngục, tự nhiên không cho phép hắn Phật giới nhúng tay. Ngục Vương bị Địa Tạng Vương trấn áp, ta không thể ngồi yên không lý đến. Nàng ngược lại là thản nhiên dứt khoát nói ra, cái này không có gì giấu giếm. Huống hồ nàng không nói Hồng Trần Chi Chủ đều biết. Hồng Trần, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, ngươi thế mà bước vào một bước kia. Nàng ánh mắt rơi vào Hồng Trần trên thân, ngữ khí mang theo một tia cảm khái. Hồng Trần mỉm cười, ngươi không phải cũng một dạng à? Ngươi Minh Vương uy danh thậm chí lấn át ta. Năm đó ngươi thế nhưng là danh động chư thiên a, so ra kém ngươi. Hoàng Tuyền nhìn thật sâu nàng, liếc một chút, lời nói này là Hồng Trần Chi Chủ bên cạnh một đám đại lão. Liễu Thanh, Thiên Đế, Cửu U, Đông Hoàng. Trước mắt bốn vị này mới là kinh khủng nhất chủ, một vị thiên giới chi chủ, một vị địa phủ chi chủ, một vị yêu tộc chi hoàng, còn có một vị, chấm ngoặc kép. Hoàng Tuyền nói nhìn Liễu Thanh một mắt, sửng sốt nhìn không thấu người này, hắn mới là nguy hiểm nhất đáng sợ nhất, nếu là bình thường người, nàng sớm liền trực tiếp động thủ, làm Minh phủ Minh Vương, làm sao có thể là cô gái yếu đuối. Nhưng trước mắt mấy người không có một cái nào là nàng có thể tùy tiện dung chuyển. Cho nên theo tâm nhu thuận mời mời bọn họ mới là chính xác. Đến mức giao thủ nghĩ cùng đừng nghĩ. Nàng còn không muốn bị đối phương trực tiếp trấn áp. Chư vị, nói thẳng đi, tới tìm ta có chuyện gì? Hoàng Tuyền không thèm đếm xỉa. Nói thẳng sảng khoái vạch tới. Người ta đến cửa, đến cùng vì sao nhất định phải hỏi rõ ràng. Nàng khẳng định không muốn cùng đối phương trở mặt, bởi vì đánh không thắng. Không cần thiết, kỳ thật cũng không có việc gì. Liễu Thanh đặt chén rượu xuống, chậm chậm nói ra, cũng là muốn nhìn một chút ngày xưa Minh Phủ chi chủ đến cùng là một cái người thế nào. Vậy, ngươi bây giờ thấy được, muốn làm sao đối phó ta? Hoàng Tuyền tự giễu cười nói. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh lắc đầu, ngươi đều xuất ra hảo tử chiêu đãi chúng ta, tự nhiên không có khả năng đối phó ngươi. Cái này vừa nói, Hoàng Tuyền vốn là căng cứng tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có thể không đánh là tốt nhất, thật sự là trước mắt mấy người cho nàng mang tới áp lực quá lớn. Mấy vị kia có gì phân phó? Nàng tò mò nhìn Liễu Thanh bọn người. Liễu Thanh nghĩ nghĩ nói ra, tới nơi này, một là nhìn xem ngày xưa Minh Vương, thứ hai nha, đương nhiên là hỏi một chút liên quan tới địa ngục sự tình. Địa ngục? Hoàng Tuyền ngẩn người, lập tức cười khổ nói, có thể để các ngươi thất vọng, 18 tầng địa ngục tại năm đó liền đã bị Phật giới mang đi. Liền ngục vương đều bị trấn áp tại Phật giới bên trong. Nàng nói đến đây lộ ra một nụ cười khổ. Ngục vương không phải là bị ngươi cứu ra sao? Hồng Trần chi chủ kinh ngạc khó hiểu nói. Hoàng Tuyền lắc đầu, năm đó ta đích xác cứu ra ngục vương, nhưng về sau Phật giới đại năng, một tôn cổ Phật trực tiếp xuất thủ đem ngục vương chộp tới Phật giới trấn áp, liền mang theo địa ngục cùng nhau bị mang đi. Năm đó ta cũng tại cổ Phật cùng Địa Tạng Vương liên thủ phía dưới bị trọng thương. Nói lên chuyện này, Hoàng Tuyền cũng có chút buồn bực khó bình. Năm đó nhất chiến rất biệt khuất, Phật giới hai đại cao thủ liên thủ phía dưới bị trọng thương, còn không có lấy đến chỗ tốt, tự nhiên canh cánh trong lòng. Phật giới tay quá dài. Liễu Thanh hừ lạnh, đối Phật giới càng khó chịu. Phật giới lấy Thích Già nhất tộc làm chủ, kỳ thật còn có hắn sự cường đại của hắn Phật tổ, bất quá là lấy Thích Già vi tôn thôi. Đúng rồi, lúc trước thiên đường xuất thủ, thượng đế tự mình chặn đi một tầng địa ngục. Hoàng Tuyền tựa hồ nghĩ tới điều gì mở miệng nói ra. Ồ, Liễu Thanh ngược lại là ngoài ý muốn, không nghĩ tới thiên đường thượng đế thế mà chặn đi một tầng địa ngục. Không cần phải a, hắn tràn đầy nghi ngờ nói, ta cùng thượng đế giao thủ qua, thực lực của hắn cũng không phải là rất mạnh, nhiều nhất cũng là vĩnh hằng cảnh cực đỉnh tầng thứ thôi. Không, Hoàng Tuyền lập tức phủ định nói, thượng đế thực lực rất cường đại, hắn nhưng là số lượng không nhiều cổ vương một trong, thực lực thâm bất khả trắc, ngươi nói cần phải chỉ là hắn một đạo trên mặt nổi hóa thân thôi. Nàng dạng này hình dung thượng đế, Liễu Thanh không thể không một lần nữa xem kỹ vị kia thiên đường thượng đế. Xem ra, đối phương bản thể núp trong bóng tối a, trên mặt nổi thiên đường vị kia thượng đế chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Đúng rồi, thần tộc có không ít cổ đại thần vương. Ngày xưa vây công tiên tộc những cái kia thần tộc cổ vương đều nhất nhất thức tỉnh. Hoàng Tuyền nhắc nhở một câu, mà lại, ta cảm ứng được tiên vương khí tức. Nói nàng xem thiên đế liếc một chút, còn có yêu tộc hai vị đệ nhất yêu hoàng cũng xuất hiện. Nàng ánh mắt cổ quái nhìn lấy Đông Hoàng cùng Thiên Đế, luôn cảm thấy hai người tại đoạt vị trí của người ta. Nói như vậy cũng đúng, Thiên Đế hiện tại khai mở thiên giới, tự nhiên chấp trưởng mới tiên tộc, mà Đông Hoàng càng trực tiếp khai sáng yêu đình thống trị ức vạn yêu tộc, tự nhiên sẽ đối lên hai vị kia yêu tộc đệ nhất yêu hoàng. Địa phủ sơ định, bách phế đãi hưng, không biết Minh Vương các hạ có nguyện ý hay không hạ mình. Liễu Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi câu. Cái này vừa nói, không khí hiện trường nhất thời ngưng kết. Hoàng Tuyền biểu lộ cứng đờ, ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Liễu Thanh, cuối cùng hóa thành một vệt đắng chát. Nàng thở dài nói, ta có thể cự tuyệt sao? Đúng vậy, nàng rất rõ ràng tình cảnh hiện tại, nhìn như bình hòa nói chuyện với nhau, kỳ thực khắp nơi ẩn chứa sát cơ. Nếu nàng một cái cự tuyệt, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Quả nhiên không có chuyện tốt a. Không thể, Liễu Thanh lắc đầu, tự nhiên không có khả năng. Nếu là cự tuyệt vậy chỉ có thể đến cứng rắn. Thôi, dù sao không mấy năm trôi qua, ta đã là một thân một mình không chỗ có thể đi. Hoàng Tuyền thần sắc bình tĩnh hồi đáp. Liễu Thanh nghe xong hài lòng gật đầu. Rất tốt, ta có thể hứa hẹn. Sau đó không lâu mở ra trung cực chi môn. nếu ngươi có ý có thể hộ tống cùng một chỗ tiến về. Mở ra trung cực chi môn. Hoàng Tuyền thần sắc chấn động, giật nảy cả mình, nàng vạn vạn không nghĩ đến Liễu Thanh lại muốn mở ra trung cực chi môn. Tốt, ta đáp ứng, nàng không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng. Không khác, người trước mắt nhìn không thấu, tăng thêm thiên đế, cửu u, đông hoàng, còn có hồng trần chi chủ. Cỗ thế lực này thì đầy đủ nàng động tâm. Một lời đã định, Liễu Thanh cười, giơ ly rượu lên kính đối phương một chén. Sau đó không lâu, Liễu Thanh mấy người rời đi Minh Vương Điện, chỉ để lại Hoàng Tuyền một người sững sờ xuất thần. Trong lòng không buồn không vui, lúc này lên Liễu Thanh thuyền giặc, hơn nữa còn vô pháp cự tuyệt cái chủng loại kia. Ai, chấm ngoặc kép, nàng thăm thẳm thở dài, cuối cùng thu Minh Vương Điện, chính thức đi vào địa phủ bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.